Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569: Trưởng viện chi tử. Giáo chủ Uy Vũ, giáo chủ Ngưu Bức, Địa Tôn Chi Cảnh, giáo chủ Nhất Thống Bát Hoang. Sắp tới, trong khoảnh khắc, ở Lỗ Thiên dẫn dắt hạ, phệ hồn quỷ mà thậm chí Thanh Hồng Nhị Quỷ đám người đều là thần sắc mãn hàm khâm phục, cao giọng tán thưởng. Đối với này chờ vuốt mông ngựa cơ hội tốt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, Vương Khai nghe vậy lại là mày một trọn, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Ai nói bản giáo chủ chỉ là địa tôn cảnh thực lực. Nếu vận dụng huyết mạch chi lực, nhưng có được thiên tôn chi lực. Huống hồ, nhất thống bát hoang việc, còn cần tiến hành sao? Hiện tại bản giáo chủ, vốn dĩ chính là bát hoang lão đại nha. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lỗ Thiên đám người nghe vậy đều là khóe miệng hung hăng vừa kéo. Bất quá cũng coi như là có chút thói quen Vương Khai khoác lác bước tính cách. Lập tức cũng là cười theo liên tục gật đầu. Đến nỗi lại vận dụng thập cấp huyết mạch, nhưng có được thiên tôn chiến lực sự tình, Lỗ Thiên đám người căn bản là không có để ở trong lòng. Ở bát hoang nơi, thập cấp huyết mạch người sở hữu, chỗ nào cũng có, dựa vào, còn muốn ở bào trừ bỏ huyết mạch chi lực ngoại chiến lực. Đại bổn miêu, về sau nhớ rõ chớ nên trang bức, thế gian hết thảy đạo pháp thần thông, đều do bản giáo chủ khổ tâm sáng chế. Chỉ cần ngươi nói ra tới, bản giáo chủ tự nhiên là có thể đủ thi triển ra tới. Vương Khai biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nhưng mà, thông thiên tháp trong vòng, Miêu gia sớm đã sẽ dự đoán được như thế một màn. Lập tức đó là chặt đứt cùng Vương Khai liên hệ, thực sự không muốn lại nghe hắn tiếp tục thổi đi xuống. E sợ cho bị hắn cấp sống sờ sờ tức chết. Ai, quá cường, cũng là một kiện tội lỗi sự tình nha. Nhớ mang máng ở hàng tỷ năm trước, liền nhân bản giáo chủ quá cường, nơi đi qua, vạn vật toàn diệt, hiện tại, vẫn là không cần lại làm thế nhân nhìn thấy bản giáo chủ uy năng, để tránh không chịu nổi, lại đương trường đánh chết. Vương Khai rung đùi đắc ý thở dài liên tục, phất tay đó là đem kia ngân nguyệt 12 chuyển thần thông tiêu tán. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới 8 phẩm thần tôn cảnh. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt cứng đờ không thôi. Gặp qua khoác lác bước, lại trước nay chưa thấy qua như vậy có thể thổi, lại còn có thổi sát có chuyện lạ. Lỗ Thiên đám người càng là trong lòng vô ngữ thực. Thổi sát có chuyện lạ không nói, càng không thể dễ dàng phản kháng hắn. Bằng không, gặp phải tuyệt bích sẽ là Vương Khai mãnh liệt đả kích. Ở Vương Khai trước mặt, hắn như thế nào khoác lác bước, đều đến thành thật nghe. Xong rồi, từ trưởng viện không có hơi thở. Cái gì? Từ trưởng, từ, thiên, này nhưng như thế nào cho phải? Bá, chợt, theo kia 20 mấy người học sĩ lớn tiếng kinh hô. Theo như lời chi ngôn, tức khắc nghe những cái đó binh sĩ đồng thời há hốc mồm đương trường. Mặc dù là bị Lỗ Thiên đám người đánh ra thương thế, đều là hoàn toàn quên mất đau đớn. Dư lại, trừ bỏ kinh sợ, vẫn là kinh sợ, đã chết liền đã chết. Các ngươi ở nơi đó kêu la cái gì? Rõ ràng là cái người thường. Còn thiên lại đây cùng anh minh thần võ giáo chủ đại nhân trang bức. Liền bản đường chủ nhẹ nhàng một cái tát đều không chịu nổi. Còn không bằng đã chết hảo. Tỉnh đào chỗ trang một ít không có thực lực tự tin bước. Thanh quỷ cùng hồng quỷ thấy thế, đều là bãi xuống tay. Thần sắc rất là không kiên nhẫn hừ hừ. Được nghe lời này, kia 20 mấy người Hàn Lâm viện học sĩ, đều là khí ngực phập phồng cái không ngừng. Kia bộ dáng, quả thực phải đương trường tức chết giống nhau. Cực kỳ dọa người, hỗn trướng, từ trưởng viện, chính là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, Thiên Đình Văn Đạo Tả thừa tướng, cùng hữu thừa tướng Cơ gia gia chủ, cộng vì Thiên Đình Văn Đạo tôn sư, Lần này từ trưởng viện thân chết vào này. Các ngươi liền chờ thiên đế giáng xuống khiển trách đi. Hừ, chẳng những các ngươi muốn chết. Mặc dù liền các ngươi người nhà. Thậm chí trong phủ nô bộc hạ nhân. Cũng muốn một khối chôn cùng. Đem từ trưởng viện cùng từ hy học sĩ cùng mang ra diệt thiên quân. Bẩm báo thiên đế. Ngay sau đó, kia 20 mấy người học sĩ. Đều là sắc mặt xanh mét thả có ánh mắt bi thương đem hai người thật cẩn thận bối lên. Chậm rãi rời đi quân sư bộ. Thiên đình, văn đạo hai tôn. Tả hữu thừa tướng. Tả vì từ. Hữu vì cơ. Vương Khai thấy thế mày hơi hơi nhíu. Biểu tình rất là hài hước nhìn về phía những cái đó binh sĩ. Không khỏi nhàn nhạt cười nói. Xem ra chúng ta đều rất nguy hiểm nha. Oa ô, phốc, được nghe lời này. Những cái đó binh sĩ đều là há mồm hộc máu. Có người, càng là hai mắt vừa lật ngất đi. Thực sự bị Vương Khai cấp khí quá sức. Từ Định Châu thân chết vào này. Chân chính thủ phạm, bất chính là ngươi Vương Khai cùng thủ hạ của ngươi. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Nề hà, hiện tại bọn họ đã không có sức lực đi kêu to cãi cọ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Thiên đế mệnh lệnh một chút. Bọn họ dù cho có tất cả lý do. Cũng khó thoát vừa chết. Nói như thế tới. Bản đường chủ. Còn giết một cái thực nghiêu bức nhân vật. Thiên đình thừa tướng. Khạc khạc. Không tồi không tồi. Nhớ rõ bản đường chủ trên đời là lúc. Thiên đình thừa tướng. Liền thấy một mặt đều không thể đâu. Thanh quỷ đầy mặt đắc ý cười nói. Hồng quỷ cũng là như tiêm máu gà giống nhau. Múa may móng vuốt. Ngạo nghễ cười nói. Thừa tướng tính cái gì? Chỉ cần đi theo chúng ta vĩ đại giáo chủ. Thiên đế. Chúng ta ca hai ngày sau cũng có thể giết được. Đúng đúng. Không sai không sai. Oa ha ha ha. Ngay sau đó. Liền thấy kia thanh hồng nhị quỷ nhìn nhau phá lên cười. Như thế một màn, nhưng thật ra xem Vương Khai khóe miệng vừa kéo, ám đạo bọn họ lá gan nhưng thật ra lớn rất nhiều. Liên thiên đế đều không e ngại. Ha ha, ở sát thiên đế phía trước, có không trước làm tốt, bị thiên đế dẫn đầu giết chết chuẩn bị. Bọn họ đều đã rời đi, muốn bẩm báo cấp thiên đế nha. Kia chính là chí tôn cảnh cường giả Nga. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Bá, được nghe lời này. Kia thanh hồng nhị quỷ tài là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Tiếng cười cũng là đột nhiên im bặt. Sắc mặt tức khắc khó coi vạn phần hét lớn. Ta thảo, đứng lại. Hô hô, ngay sau đó. Thanh hồng nhị quỷ vội vàng hóa thành một đạo lưu quang. Lập tức truy hướng về phía kia Hàn Lâm viện học sĩ sở đi phương hướng. Thiên. Vương đại nhân, ngài chẳng lẽ còn muốn khoảnh khắc chút học sĩ không thành? Chớ nên như thế nha. Chúng ta nhưng không nghĩ hồn phi phách tán nha. Những cái đó binh sĩ, thấy thế đều là cầu xin liên tục. Đã chết một cái từ Định Châu. Thiên đế khẳng định sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Nhưng nếu là đem Hàn Lâm viện người đều cấp diệt, sợ là liền thành quỷ tu. Đều không thể. Các ngươi khóc cái gì khóc? Chẳng lẽ bản giáo chủ còn phải đợi bọn họ hướng thiên đế mách lẻo? Hào tới sát bản giáo chủ không thành. Còn có các ngươi, hiện tại đuổi theo đi. Cùng gia nhập diệt Hàn Lâm viện hành động. Bản giáo chủ nhưng thật ra sẽ đem các ngươi thu vào Hoán Thiên giáo đâu. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Bá, được nghe lời này, đông đảo binh sĩ đều là mồ hôi lạnh đầm đìa. Tuy là Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U, đều là sợ tới mức sắc mặt đại biến. Nếu gia nhập này hành động, kia chẳng phải là nhất định phải chết. Giáo chủ, oa, mau cứu hồng quỷ, phốc, phanh, đột nhiên, chỉ thấy kia thanh quỷ đạp không mà hôi. Cả người chảy xuôi toàn là màu xanh lá máu. Đứt quãng nói vài câu, đó là từ trên cao rơi xuống đi xuống, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hơi thở mỏng manh đến cực điểm. Đã là Tần Lâm ngã xuống. Chẳng lẽ là Từ Hy tỉnh lại. Vương Khai thấy thế đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lập tức bấm tay bắn ra một giọt máu tươi. Dung nhập thanh quỷ trong cơ thể. Tự thân hình. Cũng là ngay lập tức phá bay về phía xa không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.